Đào hoa mỹ nhân Quy Nguyệt Lộc, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ánh Tuyết cũng đến gặp ta, nàng biết ta sắp rời khỏi đây, trong mắt lộ ra một chút không nỡ. Nếu không có những chuyện này, kỳ thật ta rất thích muội muội này. Ta cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, nếu không phải vì những chuyện rắc rối này, ta cũng sẽ thích người phụ nữ thông minh trước mắt. Nàng và tỷ tỷ ta đều xinh đẹp như nhau, thông minh như nhau. Đáng tiếc, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Trước khi đi, Tần Ánh Tuyết hỏi ta một câu. Tần Ngôn, muội có từng yêu Chu Phù không? Ta không trả lời nàng, chỉ đưa cho nàng một cành hoa đào, bảo nàng chuyển cho Chu Phù. Ta tin, nàng hẳn là hiểu. Chu Phù, hẳn cũng sẽ hiểu. Chương 29, trò hề này cuối cùng cũng kết thúc. Ta trở về hiện đại, chênh lệch thời gian rất lớn, ta ở cổ đại mấy tháng. Ở hiện đại chỉ vỏn vẹn một đêm, ngày hôm sau ta liền tham dự hội nghị, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận. Chị gái của ta vẫn nằm trên giường bệnh, dung mạo nàng không hề thay đổi, đẹp đến mức khiến người ta rung động. Ta thường xuyên đến thăm chị ấy, đặt một miếng ngọc bội vào tay chị. Ta không biết tình cảm giữa nàng và Chu Sóc trước kia như thế nào, nhưng miếng ngọc bội gửi gắm nỗi đau thương này. Ta hy vọng có thể khiến chị gái tỉnh lại. Ta rất may mắn. Một ngày nào đó 3 năm sau, chị gái ta cũng tỉnh lại rồi. Dù đôi chân không thể đứng dậy được nữa, nàng vẫn là người tỉ tỉ dịu dàng, ân cần trong ấn tượng của ta. Chỉ là khi nhắc đến Chu Sóc, trong mắt tỉ tỉ có một tia mờ mịt. Chu Sóc, hắn là ai vậy? Ta cứ tưởng tỉ tỉ không nhớ. Nhưng khi xoay người, ta lại nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt tỉ tỉ. Chắc nàng cũng không thể coi cuộc xuyên không kỳ diệu này như một giấc mơ. Mà ta, cũng vậy, chương 30, 5 năm sau, chị gái kết hôn, anh rể và Chu Sóc giống nhau như đúc, ta từng nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng nhìn thấy tình yêu trong mắt họ, ta mới biết đây là ước nguyện của tỷ tỷ đã thành hiện thực. Ta rất vui, tỷ tỷ cuối cùng cũng có được hạnh phúc mà nàng đáng có. Họ sinh một cậu con trai đáng yêu, tên là Chu Tư Ngôn, anh rể Chu Sóc nói, ở cái thời không vĩnh viễn không thể chạm đến kia. Có một người luôn nhớ nhung ta. Trong lòng, không hiểu sao có chút nghẹn ngào. Ta chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc Chu Tư Ngôn. Chị gái và anh rể đi du lịch khắp thế giới. Ta dẫn Chu Tư Ngôn làm việc chăm chỉ ở công ty. Dù sao thì sau này, gia sản đồ sộ này sẽ để lại cho nhóc Chu Tư Ngôn. Cuối cùng cũng đợi đến khi Chu Tư Ngôn trưởng thành. Ta chút bỏ gánh nặng, cũng muốn học theo tỷ tỷ và anh rể thời trẻ, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Kiếp này cũng coi như viên mãn, ngoại trừ cái thời không vĩnh viễn không thể chạm tới kia. Ngoại truyện, góc nhìn của Tần Nặc, vì tai nạn xe cổ, ta trở thành người thực vật. Dù ta vẫn còn chút ý thức, ta có thể nghe thấy tiếng khóc của em gái và lời nguyền rủa độc ác của Tần Đồng. Ta rất muốn ngồi dậy lau nước mắt cho em gái. Trong cái gia đình đổ vỡ này, em gái chỉ còn mình ta. Là tỷ tỷ, ta nên chăm sóc con bé mới phải. Đáng tiếc, ta không thể mở mắt, ý thức dần dần chìm vào bóng tối, đợi đến khi ta mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình đã xuyên không. Đến một thế giới cổ đại hư cấu, ta là cung nữ ở Đông Cung, vẫn tên là Tần Nặc, có dung mạo giống hệt, ta và Thái tử Chu Sóc yêu nhau, là điều bất ngờ như vậy. Hắn thật sự rất tốt, đối với ta chưa bao giờ có cái giá của Thái tử, hắn dỗ dành ta, bảo vệ ta, không cho bất kỳ ai ức hát, y, ế. Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thậm chí đã gần như quên đi khoảng cách giữa chúng ta, cứ ngỡ mình thật sự có thể ở bên hắn mãi mãi. Cho đến khi chén rượu độc được đặt trước mặt ta, ta mới nhận ra, ở cái thời đại cổ đại tôn ti trật tự này, thân phận cung nữ thấp hèn, vĩnh viễn không có tư cách ở bên thái tử. Hắn là thái tử, sau này sẽ làm hoàng đế, không nên bị sắc đẹp mê hoặc, càng không nên vì ta mà đối đầu với phụ hoàng của hắn. Ta không thể trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp của hắn. Cũng như ta vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Vì vậy, ta uống chén rượu độc đó, ý thức lại bắt đầu chìm vào bóng tối. Ta bị nhốt trong cơ thể đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Sóc vì muốn hồi sinh ta mà nghĩ trăm phương ngàn kế. Nhìn Tần Đồng xuất hiện, dùng lời nói dối vụng về lừa gạt Chu Sóc của ta. Hắn là người thông minh như vậy, vậy mà vẫn tin vào lời nói dối này, tốn bao công sức tìm kiếm người xuyên không, chỉ để tìm một miếng ngọc bội. Nhưng ngọc bội này, vốn dĩ chỉ có 2 miếng, miếng còn lại, ở trong tay em gái ta, cho nên khi ta bị nhốt trong cơ thể, nhìn thấy em gái xuất hiện, trong lòng ta vô cùng kinh ngạc. Chu Sóc muốn làm hại em gái ta, không, tuyệt đối không thể, Ngôn Ngôn là người thân duy nhất của ta, nếu Chu Sóc thật sự muốn làm hại Ngôn Ngôn, dù ta yêu hắn sâu đậm, ta cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Ngôn Ngôn của ta, trong lòng ta là quan trọng nhất. Ngôn Ngôn cuối cùng cũng trở về, mà ta cũng vì ảnh hưởng của Ngọc Bội, chậm rãi tỉnh lại. Dù đôi chân không thể đứng dậy, nhưng có thể ở bên em gái, ta vẫn rất vui vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Chu Sóc ở một thời không khác. Sau đó, ta thật sự gặp được hắn. Hắn vậy mà cũng xuyên không đến hiện đại, người mà ta ngày đêm mong nhớ, thương nhớ bấy lâu nay. Cuối cùng, lại xuất hiện. Ta dẫn hắn về nhà họ Tần, ta rất lo lắng em gái sẽ không chấp nhận hắn. Dù sao, hắn đã từng làm tổn thương Ngôn Ngôn, nhưng Ngôn Ngôn không để ý, con bé chỉ nói với ta. Chị, có thể ở bên người mình yêu, là một chuyện rất hạnh phúc. Khi Ngôn Ngôn nói câu này, có chút thất thần, Chu Sóc nói với ta, ở một thời không khác, Chu Phù yêu nàng sâu đậm. Mà Ngôn Ngôn của ta, đại khái cũng có chút rung động với hắn. Chỉ là Ngôn Ngôn là cô gái rất kiên cường, rất kiên định, con bé tuyệt đối không thể cùng người khác hầu hạ một phu quân. Cho nên, nó thả chọn buông tay, nhưng Ngôn Ngôn của ta lại là người rất cố chấp. Chút tình cảm này, khiến con bé khó quên. Nhiều năm sau, ta và Ngôn Ngôn đều già yếu. Chu Tư Ngôn đã lớn, Ngôn Ngôn nhìn hắn, miệng gọi tên hắn, đột nhiên đỏ hoe mắt, Ngôn Ngôn của ta, đến C, H, E. Tê vẫn nhớ nhung người đó. Dù, con bé chưa bao giờ thừa nhận. Cách chương.